Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cùng là ngự quỷ. Ngày đó Triệu Phúc Sinh cưỡng bách Trương chuyện thế gia nhập trấn ma tư trước. Cũng là ý cười ngâm ngâm, thoạt nhìn đã là hiền hòa lại dễ nói chuyện, nào biết lúc sau liền làm hắn tài một cái đại bổ nhào. Đến nay bị nhốt ở trấn ma tư, là cùng người giấy Trương có quan hệ sự. Trương chuyện thế một Trương mặt già nhăn thành một đoàn, do dự sau một lúc lâu, Khổ Ba Ba thử thăm dò hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh không tỏ ý kiến. Đủ cùng áp dẫm ghế dựa, nửa người trên sau này một ngưỡng, nàng ngồi bốn chân ghế phía trước hai điều đủ ghế cách mặt đất. Còn sót lại sau hai chân chống đỡ, nàng một trước một sau lắc lư, ghế dựa phát ra tiếng vang, Trương chuyện thế cắn chặt khớp hàm. Nói, không liên quan gì tới ta a đại nhân, hắn thầm nghĩ trong lòng, đen đùi, ngày đó không có chảy. Ra này một cái phố hẻm, nào biết lưu lại lúc sau liền rốt cuộc đi không được. Hiện giờ thượng hồn mệnh sách bị quản chế với người, chạy cũng chạy không được, Triệu Phúc Sinh phúc lớn mạng lớn. Vào xin cơm ngõ nhỏ cũng không chết, còn phân giải lệ quỷ, này càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, lúc này bị Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm. Trương chuyện thế áp lực sơn đại. Hắn căng mấy phút công phu, cuối cùng chịu không nổi, mồ hôi đầy đầu thu liễm quanh thân láo cá, cầu xin nói, đại nhân, ngày đó sự ngài cũng rõ ràng, ta đi phía sau pha trà, không biết ngài cùng ta kia thúc thúc đã nói những gì, người giấy Trương ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói, không hề cùng hắn vòng vo, giấy, người giấy Trương. Trương chuyện thế bị nàng trực tiếp hoảng sợ. Kia đôi mắt tế tế, phía dưới mắt túi cổ da cá phao dường như bao. Hắn thấp giọng nói, ngày đó Trương gia đột nhiên nổi lên lửa lớn. Ta kia thúc thúc không? Kia người giấy Trương hóa thành quỷ dị người giấy bay đi nha. Phạm thị huynh đệ thấy hai người nói. Đến người giấy Trương, không khỏi thu hồi đối tương lai sầu lo. Nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh cùng Trương chuyện thế hai người xem, Triệu Phúc Sinh đủ cùng đè nặng. Ghế dựa, chính mình một trước một sau lay động, nhìn Trương chuyện thế cười, cũng không nên gạt ta, không dám gạt người, không dám gạt người, Trương chuyện thế vội vàng xua tay lắc đầu. Ngày đó người giấy Trương Phi không rời đi Vạn An huyện. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Từ nay về sau Phạm gia huynh đệ cũng đi xem xét quá. Không tin ngài hỏi bọn hắn, nói xong. Hắn vội vàng đem ngón tay hướng Phạm Tất Tử hai người. Phạm Tất Tử cắn chặt răng. Bất mãn chừng mắt nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Nhưng thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu tới. Phạm Tất Tử do dự một lát. Vẫn là nói, chúng ta xác thật đi xem qua. Nguyên bản Trương Trạch đã hóa thành một mảnh phế tích, đối với này cọc sự tình. Hai huynh đệ kỳ thật trong lòng rất là kinh ngạc, bọn họ ngày đó làm thỏa đáng Triệu Phúc Sinh giao. Đãi xong việc, liền một khắc cũng không dám dừng lại trốn hồi Vạn An huyện trung. Rất sợ bị Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh đã biết muốn tới tìm chính mình hai người đen đủi, nào biết. Một hồi huyện trung. Liền nghe nói trong thành phát sinh đại sự, mới nhậm chức trấn ma tư lệnh tư lửa đốt người giấy Trương ra. Người giấy Trương hóa thành quỷ dị người giấy phi không mà đi. Không biết tung tích, bắt đầu hai người còn có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến trốn tránh Trương chuyện thế căng ra đầu ra tới. Xác nhận sự thật này, mấy người không biết ngày đó Triệu Phúc Sinh cùng người giấy Trương đã nói. Những gì, cũng không biết nàng vì cái gì phải làm như vậy sự. Hai huynh đệ nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì Triệu Phúc Sinh chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Xúc động dễ giận, thả ăn một chút mệt. Muốn tìm người giấy Trương phát tiết. Lúc này Triệu Phúc Sinh liền ở trước mắt. Nhưng mấy người cũng không dám đi dò hỏi nguyên do. Phạm Tất Tử nói, chúng ta sao lại làm Bàng Chi huyện phái người tìm kiếm quá? Không có phát hiện người giấy Trương tung tích, tuy nói không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn cùng người giấy Trương kết thù, nhưng nàng nếu nói rõ lập trường, Phạm Tất Tử đám người tự nhiên cũng muốn bày ra cùng người giấy Trương là địch bộ dáng, hắn lúc ấy chính là tính cách cho phép, làm việc gắng đạt tới tích thủy bất lậu, thẳng đến Triệu Phúc Sinh bình an trở về, Phạm Tất Tử mới bắt đầu may mắn chính mình ngay lúc đó an bài, có lẽ hắn đắc tội ngươi đã rời đi Vạn An huyện. Phạm Vô Cứu suy đoán, còn lại hai người không ngừng gật đầu, hắn lừa các ngươi. Triệu Phúc Sinh cười cười, nói một câu, a. Phạm Tất Tử nghe nói lời này, có chút không hiểu ra sao. Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không nhiều lắm giải thích, ngược lại nhìn Trương chuyện thế. Trương gia ở Vạn An huyện ẩn núp hơn 40 năm. Như thế nào sẽ tại mục tiêu không đạt thành khi khinh suất rời đi? Nàng lời này nói được không đầu không đuôi, nhưng trong lời nói nội dung lại lệnh Phạm Thị huynh đệ lắp bắp kinh hãi, Trương chuyện thế đồng tử co rụt lại, sắc mặt cương một chút, tiếp theo cũng giả bộ giật mình không thôi bộ dáng, người đừng trang. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lại trang liền không giống, Phúc Sinh, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phạm Tất Tử đột nhiên cảm giác có chút nghi hoặc, vội vàng hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh liền nói, chuyện này đến từ xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa nhắc tới. Nàng nhìn trong viện ba người liếc mắt một cái, không khỏi thật dài thở dài, tương lai đây là nàng lâm thời thành viên tổ chức, tuy nói cũng không đáng tin cậy, nhưng nàng không có khả năng mỗi lần quỷ án đều đơn thương độc mã đi ra ngoài. Lúc sau quỷ án luôn có yêu cầu dùng người là lúc, xin cơm ngõ nhỏ quỷ án đều không phải là bí mật. Có một số việc có thể nói cho bọn họ nghe, đồng thời cũng là Triệu Phúc Sinh biến tướng bày ra trinh thám năng lực thời cơ, dùng để trấn áp Phạm Tất Tử như vậy tự cho là thông minh người, làm cho hắn thành thật bổn phận. Đối với xin cơm ngõ nhỏ quỷ án, ba người xác thật cũng tò mò, Trương chuyện thế trước kia không phải trấn ma tư người. Tuy nói cùng trấn ma tư láng giềng mà cư, nhưng hắn đối trấn ma tư bên trong vận chuyển hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết bọn họ là làm quỷ án người, mà đối với Phạm Thị huynh đệ tới nói, như vậy mọi người cùng nhau thảo luận quỷ án tình cảnh đã là quen thuộc. Lại bởi vì thời gian xa xăm mà có vẻ có chút xa lạ, lúc này Triệu Phúc Sinh nguyện ý nói cho mấy người nghe. Phạm Vô Cứu tính cách tùy tiện một ít, liền dọn ghế ngồi xuống, gấp không chờ nổi thúc giục, Phúc Sinh ngươi mau nói. Phạm Tất Tử có chút bất đắc dĩ đỡ chán, hận sắt không thành thép dường như nhìn cái này thiếu căn gân dường như đệ đệ, xin cơm ngõ nhỏ quỳ án, ta bắt đầu chịu manh mối lầm đạo, còn tưởng rằng là cùng 40 năm trước án tử nhất trí. Nói xong, nàng đem chính mình bắt được hồ sơ lúc sau, tìm được rồi Trương chuyện thế, cũng thông qua Trương chuyện thế dẫn đường đi trước tìm kiếm người giấy Trương. Thả từ người giấy Trương trong miệng biết được vô đầu quỷ lai lịch tiền căn hậu quả nói một lần, ta tự cho là chuẩn bị đầy đủ, nào biết vào xin cơm ngõ nhỏ lúc sau mới phát hiện cũng không phải lần này sự, nàng lược qua cùng người giấy Trương khởi xung đột quá trình, nhắc tới vào xin cơm ngõ nhỏ sau phát hiện lệ quỷ giết người, đồng phát hiện lệ quỷ giết người pháp tắc một chuyện, Triệu Phúc Sinh nói được giản lược, nhưng đại khái trải qua cũng không có giấu đi. Phạm Tất Tử nghe nàng nói lên nhìn thẳng lệ quỷ hành tung, xong việc càng là to gan lớn mật theo dõi lệ quỷ. Phát hiện lệ quỷ ẩn thân chỗ khi, trái tim ping ping loạn nhảy, sợ tới mức thủ túc rét run. Này quá sằng bậy, quá tìm đường chết, nàng làm sao dám. Lúc sau ta từ Lưu Nghĩa Chân trong miệng biết được một bộ phận manh mối, sau đó suy đoán ra một ít việc, nàng nói tới đây lại đem ánh mắt trở xuống chương chuyện thế trên người. Vài thập niên trước, Lưu Hóa Thành mang theo bị phong ấn quỷ về quê. Lúc sau đại thọ phía trước quỷ quan tài đinh mất trộm. Từ nay về sau Lưu Hóa Thành bước với bất đắc dĩ. Lấy quan tài cái thỉnh Trương Hùng Ngũ ra tay trấn áp sống lại lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh ngự khí một. Đốn, nhìn về phía rõ ràng biểu tình có chút hoảng loạn Trương chuyện thế. Này hết thầy hẳn là đều ở Trương Hùng Ngũ khống chế chung đi. Hắn trộm quan tài đinh, khiến cho vô đầu lệ quỷ sống lại, chính là vì chế tạo nhiễu loạn, tiện đà khiến cho Lưu Hóa Thành chủ động giao ra quan tài cái một bộ phận, không có khả năng. Trương chuyện thế theo bản năng phản bác, Triệu Phúc Sinh liền cười lạnh. Người cũng không cần phải gấp gáp phủ nhận, ta nói như vậy, tự nhiên là ta có đạo lý của ta. 40 năm trước thành Nam Quỷ án chân tướng cũng không có ký lục. Trong hồ sơ, Trấn Ma Tư đối với này cọc án tử là có tin tức thiếu hụt, lúc này Triệu Phúc Sinh đem này bộ phận. Thiếu hụt tin tức bổ sung, lại lệnh Phạm Thị Huynh đệ khiếp sợ đến thật lâu vô pháp hoàn hồn, Trương Hùng Ngũ có thể chế quỷ. Đèn, quỷ điện có thể quấy nhiễu lệ quỷ cảm giác. Nhân vật như vậy nếu là lưu tại đế kinh, chỉ sợ phải bị người đoạt phá đầu mượn sức, liền tính hắn chế tạo quỷ đèn cũng không hoàn mỹ. Nhưng chính là có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ chịu người truy phủng. Thà càng không cần phải nói hắn cùng Tô Lang năm đó hợp tác nhân vi, điểm quỷ. Như vậy hành động vĩ đại một khi ký lục với Trấn Ma Tư hồ sơ phía trên. Triều đình nhưng sẽ không bỏ qua như vậy, nhân tài mà hắn không cầu danh lợi, không cầu quyền thế, liền oa cư ở Vạn An huyện, vì chính là cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, Trương chuyện thế lúc này đã tâm loạn như ma. Tâm thần bị nàng phân tích đắn đo, nghe nàng hỏi chuyện, thế nhưng theo bản năng hỏi lại, vì chính là cái gì đâu? Khả năng hắn muốn làm người tốt đi. Triệu Phúc Sinh cảm thán, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Tất Tử huynh đệ cập Trương chuyện thế đều bị nàng cái này đáp án chấn đến không biết làm sao. Nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Triệu Phúc Sinh xả ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc. Cùng các ngươi nói giỡn, lúc đầu không có người mở miệng nói chuyện. Không bao lâu, Trương chuyện thế xấu hổ cương cười hai tiếng. Ha, ha ha, hắn cười xong, thấy Phạm Thị huynh đệ trầm mặc không nói, thanh âm kia lại bị hắn thu vào trong cổ họng, tựa bồ câu, cô, hai tiếng, tiếp theo cũng không thanh không nói, hắn khả năng chính là tưởng đánh cắp cái này quan tài. Đâu, Triệu Phúc Sinh cũng không thèm để ý mấy người biểu hiện, nói ra chính mình suy đoán. Nếu năm đó Lưu Hóa Thành đưa ra đi quan tài cái thỏa mãn hắn ăn uống. Trương gia lúc ấy hẳn là dọn ra Vạn An huyện, sở dĩ 40 năm không đi, có thể là muốn đem toàn bộ quan tài cùng nhau mang đi, sở dĩ người giấy Trương dụ hống ta tiến vào. Xin cơm ngõ nhỏ, có thể là tưởng gạt ta đi chịu chết, nàng phân tích. Đã biết miếu phu tử chung có 3 cái quỷ. Hai quỷ đạt thành cân bằng, một quỷ là phố máng, cả ngày ra cửa lắc lư, cho nên người giấy Trương không có ra tay cơ hội. Phạm Thị huynh đệ vẻ mặt hỗn độn, tuy nói bọn họ trước đây nhìn đến quỷ vụ, liền biết miếu phu tử quỷ án không đơn giản, nhưng kẻ hèn một cái miếu phu tử nội thế nhưng ngồi xổm 3 cái đại quỷ. Vẫn lệnh hai người chỉ là nghe Triệu Phúc Sinh vừa nói. Đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn nếu muốn động thủ, cần thiết đến tìm được thích hợp cơ hội. Lệnh kia xin cơm quỷ bị phong ấn, cho nên hắn muốn ngươi động thủ thu phục xin cơm quỷ. Phạm Vô Cứu ngây ngốc hỏi, hắn muốn ta chết? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, trở về hắn một câu. Phạm Vô Cứu còn tưởng rằng nàng là ở trách cứ chính mình, tức khắc co rụt lại đầu. Phạm Tất Tử nhìn thoáng qua đệ đệ, giải thích nói, Phúc Sinh cũng là ngự quỷ già, nàng nếu ở xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện, Ngự sử lệ quỷ nhất định sống lại. Đến lúc đó ngược lại sẽ cùng xin cơm quỷ đạt thành vi diệu cân bằng. Hắn như vậy vừa nói. Phạm Vô Cứu cập trương chuyện thế mới hiểu được trong đó nguyên do. Phạm Tất Tử từ này một phen. Trong lời nói, lại lần nữa cảm nhận được Triệu Phúc Sinh đáng sợ chỗ. Nàng làm như khôn khéo dị thường. Phảng phất có thể hiểu rõ nhân tâm. Hay là đúng là bởi vì nàng đoán được người giấy trương ý tưởng. Cho nên mới sẽ hướng người giấy trương động thủ. Hắn chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Lại nghe Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi. Người giấy trương có phải hay không ngự quỷ người? Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Chấn ma tư nội ba người đều kinh hãi. Không. Không phải đâu. Trương chuyện thế buột miệng thốt ra. Ta từ nhỏ. Hắn ngữ khí đốn một cái chớp mắt. Nói tiếp, chúng ta là thân thích. Ta nhận thức hắn vài thập niên. Hắn không có ngự quỷ. Phạm Tất Tử cũng giải thích nói. Ngự quỷ người tính tình thay đổi thất thường. Hơn nữa lệ quỷ đối người ảnh hưởng rất lớn. Ngự quỷ người không có khả năng sống được thời gian dài như vậy. Kia cũng chưa chắc. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Nàng nhạy bén bắt giữ đến trương chuyện thế lúc trước khiếp sợ dưới nói lỡ, từ nhỏ, Triệu Phúc Sinh đem những lời này ghi tạc trong lòng, trên người hắn như ẩn tựa vô quỷ tức. Ta bắt đầu tưởng hắn chế tạo quỷ nô duyên cớ, trương chuyện thế vội vàng gật đầu. Muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại không cho hắn cơ hội, lại nói, ta ngày đó lửa đốt hắn khi... Phát hiện hắn thân thể dường như là trang giấy tài chế mà thành. Lại bảo tồn người ý thức. Bị ngọn lửa đốt cháy thế nhưng cũng bất tử. Xong việc phi không mà đi. Này nơi nào là người năng lực? Rõ ràng là ngự sử lệ quỷ. Nàng như vậy vừa nói. Phạm Tất Tử tức khắc cũng không dám lại khẳng định. Gần đây phát sinh rất nhiều sự liên tiếp vượt. Qua hắn vốn có nhận chi. Người giấy trương có thể là ngự quỷ già. Triệu Phúc Sinh chết mà trọng sinh lúc sau giống như thay đổi cá nhân. Vốn không nên đồng thời lệ quỷ sống lại Triệu thị vợ chồng thế nhưng thành khí hậu cùng với đáng sợ. Nhất, miếu phu tử nội thế nhưng ẩn tàng rồi ba cái đại quỷ. Triệu Phúc Sinh đem ba người phản ứng thu hết. Đáy mắt, từ mấy người thần sắc xem ra. Người giấy trương ngự quỷ trong người một chuyện. Vạn An huyện trung người chỉ sợ cũng không biết, nếu không phải trận này lửa lớn đem hắn bước ra. Nguyên hình, mỗi người đều phải bị hắn chẳng hay biết gì, hắn cố ý giấu giếm. Triệu Phúc Sinh suy đoán dĩ vãng Vạn An huyện trung từng cùng hắn hợp tác số nhậm lệnh tư chủ sự. Chỉ sợ đều đối này hoàn toàn không biết gì cả, chính là người nếu ngự sử lệ quỷ. Sao có thể sẽ bất tử? Phạm Tất Tử không rõ nội tình. Lẩm bẩm tự nói. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Nói. Có thể là bởi vì quan tài cái duyên cớ. Quỷ quan tài có áp chế vô đầu lệ quỷ năng lực. Dựa theo Lưu Nghĩa Chân cách nói. Vô đầu quỷ bị để vào quỷ quan bên trong phong ấn. Liền như lâm vào ngủ say. Từ đây không còn có sinh quá sự phi. Ta suy đoán. Có lẽ Trương Hùng mũ mượn này tìm được rồi áp chế lệ quỷ cơ hội. Bởi vậy hắn mạo hiểm ngự quỷ trong người. Tiện đà ý tưởng bắt được quan tài. Khiến cho chính mình ngự sử lệ quỷ ngủ say. Tiến vào một loại phong ấn trạng thái. Sử ngự quỷ người có thể ngự quỷ trong người mà bất tử. Nàng nói tới đây, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Làm như rốt cuộc tìm được rồi một cái không chỉ có chỉ là dựa phong thần bảng đối phó chính mình. Ngự sử quật vật con đường, từ điểm này xem. Trương Hùng Ngũ thật đúng là một nhân tài, nhưng nàng mới vừa sinh ra hy vọng chi hỏa thực mau bị. Phạm Tất Tử nói bát tát, khả năng rất khó hành thông. Hắn nói, vạn vật tương sinh tương khắc, quỷ có hung vật. Tất là cùng nó xứng đôi mới có thể phát huy càng có lực tác dụng. Tỷ như ngươi nói vô đầu quỷ tìm kiếm đầu. Tuy nói trung gian cũng từng giết người. Nhưng đối nó tới nói. Khẳng định là nguyên bản đầu mình là nhất thích hợp. cho nên không có tìm kiếm đến nó bản thân đâu. Phía trước, nó quỷ thân cũng không hoàn chỉnh, tự thân lực lượng sẽ chịu nhất định hạn chế, mà này phong ấn nó quỷ quan tài tuy nói tác dụng huyền diệu, nhưng nhất định là cùng nó nhất tương sinh xứng đôi, thay đổi mặt khác lệ quỷ, chưa chắc quỷ quan tài áp chế lực sẽ có như vậy kinh người. Phạm Tất Tử nói đến trắng ra đơn giản. Triệu Phúc Sinh tức khắc minh bạch hắn ý tứ, tức khắc lại lâm vào trầm tư. Hết chương.